thế mà phá bang chủ của bọn hắn công kích, mà Từ Niên phát động phản kích, lại là yếu không chịu nổi một kích. Nhưng mà Thẩm La thời khắc này sắc mặt cũng không nhẹ nhõm, thậm chí vừa vặn tương phản, hắn giờ phút này phá lệ ngưng trọng, bởi vì một giọt này trong nước nhường hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ mà tim đập nhanh ba động. Thẩm La kinh hãi, không dám thất lễ, lúc này tế ra tự mình ma phủ kinh hành hoành cản. Keng, giọt kia nước đụng vào hắn ma phủ bên trên, phát ra một tiếng nổ tung tiếng vang, mà Thẩm La cả người cũng tại một giọt này nước va chạm dưới, trọn vẹn bay ngược ra hơn ngàn trượng khoảng cách. Phốp, Thẩm La lập tức phun ra một ngụm máu. Chu vi những cái kia ma phủ bang bang chúng từng cái toàn bộ quá sợ hãi, trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể? Một giọt nước đẩy lui bang chủ của bọn hắn ngàn trượng khoảng cách, còn khiến cho thổ huyết, nếu không phải bị công kích chính là bọn hắn bang chủ, hắn nhất định sẽ cảm thấy hai người kia là tại phối hợp diễn kịch. Thiên đình bang bên này cũng là chấn động vô cùng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là kích động, vì Từ Niên thực lực cường đại mà cảm thấy kích động. Liền liền một mực sắc mặt như một hiên viên thanh lăng thấy cảnh này, kia động lòng người đôi mắt bên trong cũng tản mát ra một cỗ dị sắc. Đương nhiên cực kỳ khiếp sợ vẫn là Thẩm La, hắn giờ phút này ngơ ngác nhìn tự mình ma phủ lưỡi búa. Tại lưỡi búa bên trên thình lình từ một cái nhàn nhạt vết lõm. Mặc dù vết lõm rất nhạt, nhưng lại nhường Thẩm La rung động trong lòng như tràng giang đại hải tùy ý lăn lộn. Cái này ma phủ thế nhưng là thượng phẩm linh khí bên trong cứng rắn nhất vật liệu ma nước vẫn thạch chế tạo, nó độ cứng có thể so với một chút cực phẩm linh khí. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà chỉ là dựa vào một giọt nước, ngay tại hắn ma phủ bên trên lưu lại một đạo vết lõm. Thực lực như vậy tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống lại. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì cái này tuyệt sắc nữ tử rõ ràng độ kiếp kỳ lại cam nguyện khuất tại phó bang chủ. Cũng rốt cục minh bạch vì cái gì thiên đình bang những người này ở đây nghe được Từ Niên đã đạt tới hợp đạo đỉnh phong mà tên kia cao hứng. Đây hết thảy đều thuyết minh trước mắt thanh niên này có được phi thường thực lực đáng sợ. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hắn tu vi mới cao bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Thẩm La trong lòng tuôn ra một cỗ nếu như hắc ám thâm uyên sợ hãi. Ta nguyện ý giao ra linh hồn ấn ký, quy thuận thiên đình bang. Thẩm La mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, nhường tất cả ma phủ bang trong lòng mọi người đều là mãnh kinh. Bang chủ của bọn hắn thế mà khuất phục, đây là cho thấy hắn thực lực không bằng cái này Từ Niên. Nhưng mà Từ Niên lại là cười nói, đã muộn, ta vừa rồi cho ngươi lựa chọn thời điểm, ngươi đã lựa chọn thứ hai con đường, cho nên hiện tại ngươi phải chết. Nói xong Từ Niên thân hình tựa như bão lôi đồng dạng bỗng nhiên lướt đi, Thẩm La lông mày lập tức khóa chặt. Mà giờ khắc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Nhìn xem bạo lướt mà đến Từ Niên, hắn vội vàng huy động trong tay ma phủ chém về phía Từ Niên. Ma phủ bổ ra, mang theo kinh khủng vết nước. Đây là hắn mạnh nhất một cái. Vết nước một búa, thế nhưng là ngay tại hắn bổ ra trong nháy mắt, Từ Niên thân hình đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó lấy kinh người chi thế, trực tiếp một quyền nện ở trên ngực hắn. Oanh, trong chốc lát, Thẩm La cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt gột rửa toàn thân. Sau một khắc, Thẩm La cả người liền hóa thành tro bụi, sau đó tiêu tán sạch sẽ, mà chuôi này ma phủ cũng rơi xuống đất. Chu vi đám người còn không có kịp phản ứng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chờ bọn hắn xem minh bạch phát sinh cái gì thời điểm, Từ Niên đã nhấc lên khỏi mặt đất chuôi này ma phủ. Ngoạn vị nhìn xem ma phủ bang tất cả thành viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.